Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, đệ 413 trang. Nhưng làm người dối dám chính là nhân gia đi xuống xếp hạng nhất lưu thủy 200 nhiều vạn nhất. Hơn trăm vạn tích phân, hiển nhiên nhân tài đông đúc. So group bên này dư thừa rất nhiều, hai bên ngồi đối diện bàn dài. Dương cung bạt kiếm khi, đối phương bên kia khí thế hiển nhiên càng cường, giờ phút này. Frosius những người này đối mặt thế tới rào rạt đông kha những thiên tài. Đảo cũng không có khiếp đảm, rốt cuộc cũng chưa nói muốn đánh nhau. Chính là quá mồm mép sao, Carodil. Đáng tiếc a, thượng một lần khảo hạch ngươi không ở. Bất quá ngươi ở giống như cũng không có gì dùng. Ta xem ngươi này giai đoạn khảo hạch cũng không tăng lên nhiều ít sao, ha ha. Như vậy cấp làm cái gì? Người còn có thật nhiều năm có thể sống đâu. Truy cứu lúc này đây hai lần xếp hạng. Lại không phải ngày mai người liền không có. Ta còn là hy vọng Trần Cẩu ca ca ngươi có thể thú cùng thiên tề. A, muội muội ngươi nguyên lai trong lòng có ta. Ta đầy buổi tối liền trở về làm ta tổ phụ chảo chim nhãn. Ngày mai đi nhà ngươi hạ xính đi. Nói như thế nào ngươi quán thượng ta như vậy cái trường thọ phu quân cũng không lỗ a, không phải. Ta cảm thấy, ta khả năng càng nguyện ý gả chim nhãn. Trần Cẩu cái kia khí a. Mặt khác hai bên người đã muốn cười. Lại đều có hỏa khí, nhưng Đông Kha tỉnh bài lão ngũ giản khâm chậm gì gì tới một câu. Các ngươi group như vậy khẩn trương làm cái gì? Chúng ta chính là hỏi một chút. Rốt cuộc cũng không tính toán đánh nhau, cũng không có gì hảo đánh đi. Cuối cùng những lời này, khinh phiêu phiêu, lại xúc động group tỉnh mọi người thần kinh. Vô Tu cùng Nam Cung Hổ Phách những người này đều cười lạnh. Nghiến răng sát trưởng chuẩn bị làm một đợt, nhưng Khương Hữu Tự, nghe nói người áo nghĩa tháp soát đến thứ 9 tầng, lão tứ Trần Cẩu ở ra mặt giày Carodil kia ăn. Mệt, liền tưởng mai khai nhị độ, đổi cái đối thủ. Vì thế nhìn Khương Hữu Tự cười, nhưng dù vậy cũng không phá 300 vạn. Khương Hữu Tự cúi đầu soát di động nào đó tin tức, mặt trên cơ bản cùng mỗ mộ y quán bác sĩ có quan hệ, hoặc là cùng nào đó cửa hàng bán hoa có quan hệ. Có chút hết sức chăm chú, căn bản không nghe người khác nói chuyện, vẫn là bên cạnh xét dùng trường kiếm chát hạ cánh tay hắn. Hắn mới hoàn hồn, liếc ngoan độc tiểu lão thử xét liếc mắt một cái, lại đây cũng mới bao lâu. Tuy rằng thân thể này vốn dĩ cũng có chút căn cơ, nhưng cũng phi cùng những người này sánh vai thiên tài, đi vẫn là e ban lộ tuyến. Hơn nữa, thân phận bối cảnh có hại, hắn ở nguyên bản thế giới là thuộc về đứng đầu xuất thân. Hiện giờ như là gặp báo ứng, thay đổi bối cảnh, có thể nói hổ lạc bình dương. Chiều sâu ăn tới rồi cái gọi là bình dân thảo căn khổ. Trong khoảng thời gian này nỗ lực làm tài nguyên, cũng mới quật khởi một ít. Nhưng, hắn biết chính mình ở trò chơi này một khối đều không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Ít nhất cùng người kia không thể so, loại sự tình này lại không thể nói, là không phá. Thực lực không đủ, hắn tâm thái thực bình thản, không bằng liền không bằng, không tính nhục nhã, ít nhất hắn cảm thấy không phải. Đối phương phải không đến ứng có cảm giác thành tựu, quả nhiên. Trần Cẩu buồn bực, sao hồi sự a? Này group tỉnh người hoặc là thuốc cao bôi trên da chó, hoặc là lão khô mộc dường như. Thật không thú vị, không khí nhất thời yên tĩnh. Thẩm Tê Khê tắc mãn đầu óc nghĩ áo nghĩa cùng tri thức. Ngẫu nhiên soát tích phân xếp hạng. Lý ra một mạch độc đinh mầm lập tức được đến đồ vật có điểm nhiều. Nàng là nơi này nhất thiếu thời gian em út. Cho nên căn bản không quản người khác khiêu khích. Đương nhiên, nàng hiện tại với bốn học phủ một đám người bên trong lót đế. Nhưng thật ra không bị chú ý, chân chính dẫn người chú ý chính là Khương Hữu Tự. Frosius cùng, Úy Minh Đường, là ngươi, ngồi ở thủ vị thanh niên nhìn về phía nhàn tản ngồi ở không chớp mắt vị trí cúi đầu soát di động. Hắc áo sơ mi thiếu nữ, thời gian lâu rồi, Thẩm Tê Khê lớn lên là vóc dáng, Vân Bảo Bảo vóc dáng đều không dài. Nhưng Úy Minh Đường không giống nhau, nàng vốn dĩ liền cao cái gầy điều. theo thời gian lâu rồi. Lạnh nhạt thả cốt cảm rõ ràng ngũ quan giống như là kịch nam bên trong miêu tả như vậy. Cô nương này làm người cảm thấy lãnh. Lãnh đến cả người thẳng run run. Như là đi vào không thấy đế đêm tối, sau đó. Người sẽ theo kịch nam tưởng. Rõ ràng ban đêm nở hoa. Kia hoa cũng thật mỹ a, sáng lạn nhưng vô tình. Cực hạn mỹ cảm, nhưng nhan sắc no đủ dư thừa tựa lấy máu. Người thấy, tưởng quang, hoảng loạn thả mê muội giống nhau đuổi theo qua đi. Còn không có tới gần. Dưới chân liền hoạt vào một cái hố sâu, bò ra tới. Không, người đã chết. Chết ở ly nàng xa nhất lại gần nhất địa phương, người sau ngẩng đầu. Tại đây tuổi tác cũng liền so nhỏ nhất Thẩm Tê Khê lớn 2 tuổi. Nhìn về phía sở hữu nhìn chính mình người. Ngón tay còn điểm máy truyền tin. Không tính toán toàn tâm đối phó những người này nhằm vào cùng chú ý. Chỉ ít ỏi một câu, ân. Đông Kha Hà Đồ đại khái biết người này tính cách lạnh nhạt. Bởi vì tới phía trước liền tra quá tư liệu, áo nghĩa thứ 9 tầng. Sách lược tháp tầng thứ 8. Tổng hợp tích phân 280 vạn. Đông Hoàn đệ nhất, tăng viện trưởng duy nhất học sinh, Đông Kha Hà Đồ nhìn Úy Minh Đường. Cũng không địch ý, ngược lại yêu nhã thả lễ phép hỏi một câu. Ta kế tiếp muốn đánh một cái phó bản. 6 người vị, thiếu một, người tới sao? Này Nima, là đào người a, tuyệt đối là đào người. Caro Diu những người này đều sắc mặt hơi hơi biến. Liền Frosius đều mị mắt. Ít ỏi đảo qua Úy Minh Đường, tựa hồ đều đang đợi nàng phản ứng, người sau vừa mới xuất phát từ lễ. Phép đáp lời ngẩng đầu, nhưng vừa mới lại cúi đầu. Cùng võng nghiện thiếu nữ dường như, hồn nhiên không có ngày xưa kia thành thục trí thức khí chất hiện tại. Nàng lại ngẩng đầu, chỉ là mày hơi hơi nhăn. Chỉ có quen thuộc nhất nàng nhân tài nhìn ra được nàng có điểm không kiên nhẫn, xin lỗi. Ta có mặt khác an bài, liền lễ phép miệng lưỡi đều cùng người nào đó giống nhau như đúc, Đông Kha Hà. Đồ như là thật sự đối nàng cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, Đông Kha đệ nhất học phủ bên trong cũng phân tích quá Baruch bên này. Cho rằng đáng sợ nhất nhất đáng giá chú ý cũng không phải Frosius hoặc là ba ngày lão nhân lên hot. Sớt tạ khác lệ, mà là cái này Úy Minh Đường, là phó bản kế hoạch. Xem như có đội ngũ, mời người, nhưng bị cự tuyệt Úy Minh Đường lời này cùng nước lạnh hạ chảo dầu dường như. Lúc ấy liền sôi trào, Thẩm Tê Khê đều nhịn không được ngẩng đầu, Trần Cẩu miệng tiện. Buột miệng thốt ra, các ngươi Baruch tỉnh a, ai xứng Nga, hết chương.